tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 446, Đông Hoàng Tử U phóng khoáng ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Kình Thương thu hồi khí tức, cười ngạo nghễ nói, kế tiếp người trải nghiệm thần công tộc ta chính là Đông Hoàng Tử U. Không Thanh Vũ ánh mắt run lên, phụ hoàng có ý là? Không Kình Thương ánh mắt phát lạnh, ngươi lấy danh nghĩa cô hạ chiến thư cho Đông Hoàng Tử U. Nhớ ngày đó Không Kình Thương bị Đông Hoàng Tử U hạ chiến thư, lúc đó cảnh giới chưa đạt tới đại thánh cảnh, thần công cấm kỵ chưa thành, cho nên cố nén phần khuất nhục này, bế quan tu luyện. Bây giờ thần công đại thành, đứng hàng đại thánh, Đông Hoàng Tử U công khai đến động nguyên thiên tiêu diệt Lăng Phong thánh địa, cho nên Không Kình Thương một khắc cũng không muốn đợi thêm. Hắn muốn hạ chiến thư cho Đông Hoàng Tử U, ăn miếng trả miếng. Huyền Băng Cung, bệ hạ, chiến thư đến từ Động Nguyên Đại Đế. Nhược Ảnh đem một phong thư được đóng Động Nguyên Thiên Đế Hoàng ấn tỉ tới trước mặt Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U ngón tay ngọc vẩy một cái, phong thư tự động mở ra, nội dung thư bay ra. Chỉ thấy trên giấy viết mấy hàng chữ lớn: Đông Hoàng Tử U, ngươi phái người đánh Thái tử Động Nguyên Thiên, diệt Lăng Phong thánh địa. Ba phen mấy bận khiêu khích, bản đại đế là Động Nguyên Thiên chỉ chủ, quyết định dạy ngươi làm người, để ngươi nhận tội đền tội. Cho nên, mời ngươi khi mặt trời lặn, quyết chiến ở Thiên Đô Sơn chỉ đỉnh. Bản đại đế sẽ cho ngươi biết, vạn cổ nữ đế ngươi ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. Nhẹ nhàng vung tay lên hóa chiến thư thành bột mịn. Đông Hoàng Tử U ánh mắt thê lãnh. Không Kình Thương, vậy thì cho ân oán giữa chúng ta có một kết thúc đi. Nàng không khỏi nghĩ, năm đó cái chết của phụ hoàng Đông Hoàng Quân Dương, có rất nhiều kẻ thù phải đền mạng, mà ở trong đó có Động Nguyên Đại Đế Không Kình Thương. Bởi vì cân nhắc cho Cửu Thiên Tiên Vực, lúc đầu Đông Hoàng Tử U còn không định ra tay với hẳn sớm như vậy. Nhưng bởi vì nàng tiêu diệt Lãng Phong Thánh Địa, quyết đấu giữa hai người bị ép tới trước thời hạn, Nhược Ảnh lộ ra vẻ lo lắng. Bệ hạ, theo thuộc hạ biết, Động Nguyên Đại Đế đã bế quan rất lâu, lần này hắn xuất quan chắc chắn là công lực đại tăng. Hơn nữa thời gian vội vàng như thế, không có cho chúng ta có đủ thời gian tìm hiểu hắn. Ta lo lắng, Đông Hoàng Tử U giơ tay lên ngăn nàng. Không phải hẳn cũng chưa đủ hiểu về trẫm hay sao? Nhược Ảnh nghe vậy không khỏi yên lặng gật đầu. Đông Hoàng Tử U nói khiến người ta không thể phản bác. Nếu như muốn chiến, vậy thì thống thống khoái khoái chiến một trận. Đông Hoàng Tử U chợt đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia phóng khoáng. Nhược Ảnh gật đầu nói, như vậy thuộc hạ an bài một chút ám tuyến ở Thiên Đô Sơn, để tránh đối phương chơi chiêu. Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, việc này nhất định phải giữ bí mật với Thủy Tỉnh Cung. Tầm không muốn cho Hần và bọn nhỏ lo lắng. Nhược Ảnh không khỏi cảm khái. Nữ đế bệ hạ đúng là thời thời khắc khắc đều không quên cái nhà này. Bệ hạ yên tâm, bây giờ thuộc hạ đi an bài. Sau khi Nhược Ảnh nói xong thì vội vàng rời đi. Sau đó Đông Hoàng Tử U đi tới cổng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Khoảng cách mặt trời lặn còn sớm, đi Thủy Tinh Cung xem một cái đi. Cho dù tự tin có thể đánh bại Không Kình Thương, nàng vẫn muốn cẩn thận một chút, bàn giao một ít chuyện với Lâm Hiên. Mà lúc này, Lâm Hiên đang bưng một bàn hoa quả được cắt gọn đi tới trong hoa viên. Mấy tiểu bảo bối Tuyền Châu đang chơi bắt tuyết mỹ thú. Các tiểu nha đầu nằm dạp dưới đất, cái mông nhỏ vành lên cao, bò theo sau tuyết mỹ thú, tựa như là bốn bé thỏ trắng đáng yêu. Các bảo bối, đến ăn chút trái cây đi. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều. Cha, bây giờ ta đang bắt một con tuyết mỹ thú lớn nhất. Chờ một hồi sẽ ăn. Cha, ta đang gấp. Lát nữa tính, các tiểu nha đầu đều đang cao hứng, hoàn toàn không nỡ rời khỏi Tuyết Nghĩ Thú. Lâm Hiền nhìn thấy các nàng chạy loạn khắp sân, không khỏi lắc đầu cười cười. Nhìn dáng vẻ này, muốn bốn tiểu bảo bối dừng lại cũng không dễ dàng. Nhưng mà, hoa quả cắt gọn để thời gian dài, chẳng những dinh dưỡng sẽ xói mòn, vị cũng sẽ trở nên kém. Không thể lãng phí như vậy. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, Lâm Hiền nghĩ đến một ý kiến hay. Thế là vận ra mấy đạo linh khí, quấn lấy hoa quả cắt gọn. Sau đó hắn hất đại thủ lên. Hô hô hô hô, tất cả hoa quả bay giữa không trung. Dưới sự thao khống của hắn, lơ lửng trước mặt các tiểu nha đầu. A, ô, hoa, a, nhìn thấy những hoa quả cắt gọn này lại bay tới mình. Các tiểu nha đầu đều sợ ngây người. Lâm Hiền cưng chiều nói. Các bảo bối, hé miệng, a, mấy người Tuyền Châu lập tức há to miệng. Những hoa quả này tự động đưa đến miệng nàng. Nhìn thấy các nàng vừa chơi vừa được quan tâm, Lâm Hiền không khỏi tràn đầy cảm giác thành tựu. Phương pháp viễn trình điều khiển cho ăn hoa quả này đúng là tuyệt kỹ tất sát của vú em. Mà đám người hầu bên cạnh nhìn thấy Lâm Hiền tư duy linh động, nghĩ ra cách cho bọn nhỏ ăn hoa quả như vậy cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chỉ sắc. Đế phu đúng là một siêu cấp kỳ tài chấm con a. Cho mấy người Tuyền Châu ăn hoa quả xong, Lâm Hiền cầm lấy đĩa quay trở về tẩm cung. Lúc này Đông Hoàng Tử U xuất hiện, bóng người xinh đẹp vũ mị dẫn theo vạn trượng quang hoa đi vào hoa trong viên. Mẫu thân ngươi xem một chút, ta cũng bắt được, Tuyết Nghĩ Thú của ta trắng nhất, Tuyết Nghĩ Thú của ta thông minh nhất. Các tiểu nha đầu đều giống hiến vật quý, ra sức khen Tuyết Nghĩ Thú mình bắt được. Cách chương.